Yêu Tôn, tập 301. Yến hội mấy ngày sau kết thúc, ba đại đạo môn rời đi, các tông môn gia tộc đều lần lượt rời đi, chỉ là hôn ước của Lý gia cũng không có được giải trừ, mà dưới kiên trì của Phương Thủ Đạo đã rời lại một thời gian. Mấy ngày này Phương Thủ Đạo gọi cho Mạnh Hạo mấy lần, nhưng mà lúc này Mạnh Hạo đã không phải là như trước. Hắn chẳng những là thiếu chủ, mà còn là mặt trời sáng chói ở trong gia tộc nữa. Hắn không thèm để ý tới Phương Thủ Đạo, từ chối với lý do tu hành dung hợp niết bàn quả. Ba ngày sau, trong lúc Mạnh Hạo ở trong lầu các bế quan, Phương Thủ Đạo đích thân tới, đi vào đình viện. Vừa tới lão tản ra khí tức, lập tức Mạnh Hạo mở mắt ra. Gần như là ngay khoảnh khắc hắn mở mắt, Phương Thủ Đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão già sắc mặt âm trầm nhìn Mạnh Hạo, sau đó thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi trước mặt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, không có nói chuyện. Nàng rất trọng yếu với ngươi sao? Phương Thủ Đạo nhìn Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Lão rất coi trọng Mạnh Hạo, mức độ coi trọng này chính Mạnh Hạo cũng không biết. Đối với Phương Thủ Đạo, thời khắc này bày ở trước mặt lão là đại sự hạng nhất, chính là giúp cho Phương gia thành công vượt qua 1000 năm tới. Sau đó còn là bồi dưỡng cho Mạnh Hạo, cho nên ba đại đạo môn tới lão không có cự tuyệt. Lão tin rằng Mạnh Hạo ở trong ba đại đạo môn sẽ nhận được pháp môn tu hành tốt hơn ở gia tộc. Về khốn cảnh của gia tộc, lão không có lừa gạt Mạnh Hạo. Nàng là thê tử của ta. Mạnh Hạo cúi đầu nhẹ giọng nói. Quên nàng đi, ngươi là thiếu tộc của gia tộc, hãy quên nàng đi. Phương Thủ Đạo trầm mặc một lát, chậm rãi lên tiếng. Lão không có nghiêm túc như đã từng bàn chuyện chia phần với Mạnh Hạo, nhưng cố tình cái loại giọng nói này, cái loại thần thái này có cảm giác ngưng trọng còn quyết liệt hơn so với khi lão nghiêm túc. Nếu ngươi không thể quên được, thì đừng quên 1000 năm tới Lý gia nha đầu kia. Nếu ngươi không thích, có thể không để ý tới. Gia tộc muốn chỉ là kết minh, Lý gia coi trọng cũng chỉ là kết minh, là một cuộc nghi thức mà thôi. Phương Thủ Đạo nhìn Mạnh Hạo trầm giọng nói. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Phương Thủ Đạo, vỗ tay trên túi chữ vật, lập tức tấn lệnh bài thiếu chủ, lập tức tấm lệnh bài thiếu tộc chí bảo cổ cảnh kia xuất hiện trong tay Mạnh Hạo. Hắn vút ve một chút rồi nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Phương Thủ Đạo. Phương Thủ Đạo cả mắt co rụt lại, một cơn tức giận bỗng nhiên tràn ngập cơ thể. Lão nhìn Mạnh Hạo, ở trên nét mặt có bi ai. Gia tộc cùng cô gái kia ở trong lòng của ngươi, tầm quan trọng của nàng lớn như vậy sao? Phương Thủ Đạo nói trên mặt lộ ra ý thất vọng. Lần này là thực sự thất vọng, không phải là cố ý biểu lộ như trước. Lão tổ, ký ức của ta về Đông Thắng Tinh có chút mơ hồ. Ta chỉ nhớ khi còn nhỏ, lúc cha mẹ rời đi, ta ở trong một đám sương mù khóc lóc đi tìm, nhưng không có tìm được họ. Mạnh Hạo nhỏ giọng lầm bầm. Sau khi ta lớn lên, đi thi cử liên tiếp không đậu, khi đó ước mơ của ta là trở thành một người có tiền. Cho tới khi ta gặp được nàng, bái vào tông môn, bước chân vào tu hành. Nàng là sư tỷ của ta. Mạnh Hạo nói ra trong trí nhớ những chuyện cũ giữa hắn và Hứa Thanh cho Phương Thủ Đạo nghe. Lão tổ, ta đã từng chết một lần, nàng vì cứu ta đoạn tuyệt thọ nguyên, ta đã thành hôn, đó là một cuộc hôn lễ đẫm máu. Ta đáp ứng với nàng sẽ vào luân hồi đi tìm nàng. Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, chứa đựng hồi ức của hắn. Phương Thủ Đạo nghe kể, vẻ mặt cũng đều nhu hòa lại. Lão nhìn Mạnh Hạo thật lâu, khẽ thở dài một tiếng. Một cuộc nghi thức mà thôi, ngươi cần gì phải như vậy? Phương Thủ Đạo hai mắt nhắm nghiền. Đây là nghi thức của gia tộc, nhưng mà với ta thì là một loại phản bội. Thân phận thiếu tộc này còn xin lão tổ cấp cho người khác. Lý gia muốn không phải là một đạo lữ, bọn họ chỉ muốn là kết mình, thì bất luận là người nào đều có thể trở thành đạo lữ của Lý Linh Nhi, cần gì phải là ta? Nói như vậy, đối với gia tộc cũng đã hoàn mỹ. Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Phương Thủ Đạo trầm mặc. Hồi lâu sau lão đứng lên, phất tay áo. Lệnh bài thiếu tộc kia bay ra, không có bị lão thu hồi, mà rơi vào trong tay Mạnh Hạo. 3 tháng sau, 3 đại đạo môn sẽ đến đón người. Ta đã chuẩn bị cho ngươi 1.500.000.000 linh thạch để ngươi mang theo dùng làm tu hành. Vốn ta không tính nói trước cho ngươi biết, nếu ngươi không tiếp nhận hôn ước này, ngươi có dám đánh cược với lão phu không? Nếu như ngươi thắng, lão phu làm chủ, hủy bỏ hôn ước. Còn nếu ngươi thua, không được cự tuyệt an bài của gia tộc, đi hoàn thành trường nghi thức này. Mạnh Hạo trầm mặc. Hạo Nhi, nếu gia gia ngươi vẫn còn ở gia tộc, lão sẽ thay ta khuyên ngươi. Phương Thủ Đạo khẽ thở dài. Lão nhớ lại gia gia của Mạnh Hạo, đó là vãn bối lão đã từng coi trọng, thậm chí theo lão thấy đó chính là tương lai, là đạo cảnh thứ 3 của gia tộc. Mạnh Hạo thân thể chấn động. Ở trong trí nhớ của hắn, thân ảnh lão nhân kia mặc dù mơ hồ, nhưng hắn sẽ không quên. Cha mẹ vì hắn trấn thủ Nam Thiên Tinh 100.000 năm. Lão nhân kia vì hắn đi tìm dị nhân. Dị nhân tới, nhưng lão lại mất tích, không có tin tức. Mạnh Hạo chua xót ngẩng đầu nhìn Phương Thủ Đạo. Đánh cược gì? Trước khi 3 đại đạo môn tới, ngươi dựa vào lực lượng của chính mình kiếm lên 1.500.000.000 linh thạch đã được, tiên ngọc không tính. Nếu như ngươi có thể làm được thì từ nay về sau gia tộc không cần yêu cầu ngươi làm bất cứ một chuyện gì ngươi muốn, ngươi không muốn. Phương Thủ Đạo chậm rãi nói. Không được dùng thủ đoạn bất chính, không được trộm cướp, không được vay mượn, mà lão phu cũng sẽ không có xen vào quấy nhiễu. Mạnh Hạo sừng sốt, cúi đầu trong mắt theo bản năng xoay chuyển một vòng. Sau khi khôi phục được bình tĩnh, mới ngẩng đầu nhìn Phương Thủ Đạo chua xót gật gật đầu. Phương Thủ Đạo không có nói thêm nhiều lời, xoay người bước một bước, liền biến mất. Khi lão đi rồi, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ở trong đầu xoay chuyển. Hắn biết mình là tộc nhân Phương gia, không thể chặt đứt huyết mạch, mà cha mẹ hắn, già già hắn, thân nhân của hắn sẽ không nguyện ý nhìn hắn cắt đứt liên hệ với Phương gia. Và lại gia tộc đối xử với Mạnh Hạo nơi này, hắn cũng không có đạo lý làm chuyện trái với gia tộc. Đánh cược lần này, hắn phải thắng. 3 tháng, 1.500.000.000. Lúc Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trên mặt bất tri bất giác lộ ra một tia xấu hổ. Chuyện đánh cược này vẫn mà nói tuyệt đối không có khó khăn. Hắn thu cất nhiều thiếu tộc lệnh, sau đó đứng dậy bước ra lầu các, hóa thành cầu vồng mà chạy thẳng tới chỗ của Phương Tây. 2 ngày sau, ở trong Phương gia bỗng nhiên truyền ra một tin tức rất nhanh, gần như là truyền vào tai của mỗi tộc nhân. Nghe nói không, thiếu tộc trưởng đã muốn xông dược các. Trước hắn xông 6 tầng, mỗi tầng đều là hoàn mỹ, làm cho đạo trung kêu vang. Lúc trước hắn xông qua tầng thứ 7, chít cây ra 75.000 cây dược thảo. Lần này nghe nói thiếu tộc trưởng quyết định muốn xông qua tầng thứ 9 đấy. Tin tức này cấp tốc truyền khắp các gia tộc. Tất cả tộc nhân biết được chuyện này đều tâm thần chấn động. Mạnh Hạo trong gia tộc như là mặt trời ban trưa, chính là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động quán, tất cả mọi người đều chú ý. Và lại huy hoàng của Mạnh Hạo tại nhất mạch đan đạo lúc trước, mọi người cũng đã biết được. Thời khắc này nghe được chuyện này, lập tức tộc nhân Phương gia đều tràn ngập mong đợi. Trong lúc sự mong đợi này đã tới đỉnh phong, sáng sớm một ngày này, Mạnh Hạo từ trong lầu các bay ra, một đường tản ra tu vi tiên cảnh chí tôn, khí thế ngập trời, chạy thẳng tới mạch nhất mạch đan đạo. Lập tức phía sau hắn có không ít tộc nhân Phương gia đi theo, muốn đi xem tận mắt một màn này. Nhân số càng ngày càng nhiều. Khi Mạnh Hạo đi tới nhất mạch đan đạo, hầu như là toàn bộ tộc nhân Phương gia đều theo Mạnh Hạo tới nhất mạch đan đạo, cũng chạy thẳng tới dược các. Đan sư và dược đồng của nhất mạch đan đạo cũng đều là phấn chấn cùng đi theo qua. Toàn bộ nhất mạch đan đạo đều bị chấn động. Vô số cầu vòng bay tới. Mạnh Hạo không bất ngờ xuất hiện ở ngoài dược các. Ánh mắt quán rơi trên tấm bia đá bên cạnh dược các. Trong mắt nhoáng lên một cái, hai lão già canh giữ ngoài dược các kia cũng đều mở mắt. Vừa thấy Mạnh Hạo, hai lão già chậm rãi đứng lên, cúi đầu hướng về phía Mạnh Hạo. Bái kiến thiếu tộc. Mạnh Hạo gật đầu không nói hai lời, nhón một cái bước chân vào trong dược các. Gần như ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào, tộc nhân đông nghịt bốn phía đều chú ý theo dõi. Phương Tây trong đám người lập tức dùng ngọc giản truyền ra lệnh. Tức thì có hơn 10.000 tộc nhân rải rác ở bốn phía bắt đầu kêu gọi. Thiếu tộc sông dược các, đây là đại sự của Phương gia ta. Chúng ta có thể cùng nhau chứng kiến. Đây là vinh dự. Ta nguyện ý dâng ra 100 linh thạch làm quà tặng. Mọi người muốn tặng quà hãy đặt vào túi chữ vật này. Không sai, linh thạch ta không nhiều, ta cũng lấy ra 50 cái, cứ làm quà tặng cho thiếu tộc đi. Vốn là nên làm vậy mà. Thiếu tộc sông dược các, chúng ta thân là tộc nhân của gia tộc, đương nhiên phải đưa ra quà tặng chứ. Ta ra 100 linh thạch. Theo sau mỗi câu nói truyền ra, lập tức những người này tự lấy ra linh thạch để vào trong túi chữ vật, thả ra ngoài. Những người khác nhìn thấy vậy thì có hơi chần chờ một chút. Sau đó cũng có không ít người lấy ra linh thạch. Rất nhanh, linh thạch trong các túi chữ vật kia đã đạt tới một con số kinh khủng. Một màn này lập tức bị Phương Thủ Đạo phát giác. Lão có hơi sừng sốt một chút, vỗ mạnh chán một cái, sắc mặt biến hóa. Chết tiệt thật, thế nào mà ta lại quên mất một màn này chứ? Mạnh Hạo này, nghe nói trước hắn rằng thuật thờ mộc của nhất mạch đan đạo chính là thu lấy linh thạch mà. Phương Thủ Đạo đại nhớ tới khen thưởng của ba viên đan dược kia, lập tức trong lòng cả kinh. Ba viên đan dược. Viên thứ nhất Đồ Thiên Dương Thần Đan, Mạnh Hạo đã luyện. Viên thứ hai Phá Hải Nghịch Thiên Đan, một khi luyện chế thành sẽ có khen thưởng là 1 tỷ linh thạch. Và viên thứ ba Thương Khung Nhất Niệm Đan, một khi đan này luyện chế thành công sẽ do người chủ đan đạo khen thưởng càng nhiều hơn. Lập tức Phương Thủ Đạo hít sâu một hơi. Lúc này lão mới phản ứng thật chất phác. Trước giờ nhất định là mình bị Mạnh Hạo lừa mất rồi. Tên khốn này. Phương Thủ Đạo cười khổ, nhưng rất nhanh, trong mắt lóe sáng. Bất quá hắn không có trực tiếp đi luyện đan, mà là đi sông dược các. Nói rõ hắn cũng không có nắm chắc đối với luyện chế đan dược. Kể từ đó phen đánh cược này cũng không nhất định sẽ bị thất bại. Phương Thủ Đạo lầm bầm, nhưng mà có chút không yên lòng. Thân thể nhoáng một cái biến mất, khi xuất hiện lại đã ở Dược Tiên Tông, ở trên Đông Thắng Tỉnh. Lão lại trực tiếp đi tìm Phương Ngôn Khư hỏi ý. Không bao lâu, khi lão từ Dược Tiên Tông đi ra, ở trên mặt lão rất là bình tĩnh. Từ Phương Ngôn Khư nơi đó, lão nhận được một đáp án khẳng định. Thương Khung Nhất Niệm Đan kia, cho dù là Phương Ngôn Khư đều không thể luyện được, mà Phá Hải Nghịch Thiên Đan cũng rất khó. Tên tiểu tử này không cách nào có thể luyện ra được. Mà dựa vào thủ đoạn khắc quán, mặc dù lão phu hứa hẹn không có quấy nhiễu, nhưng cũng có biện pháp khác. Phương Thủ Đạo đắc ý, bộ dáng cáo già xảo quyệt là càng rõ ràng hơn. Nhất mạch đan đạo trong dược cát. Ở trong nháy mắt Mạnh Hạo bước chân vào, liền xuất hiện ở tầng thứ 7. Lúc trước hắn đi qua tầng 6, toàn bộ đều đạt tới cực hạn, làm đến hoàn mỹ, nhất là tầng thứ 6 mỗi bước đều là nở hoa sen, từng chấn động ngoại giới, khiến cho đạo trung gõ vào. Thời khắc này hắn lần nữa trở lại, trừ muốn kiếm tiền ra, hắn còn quyết tâm cùng với chấp nhất đối với đan đạo của mình. Lần này ta phải đi hết tầng thứ 9. Mọi người đệ Cửu Sơn Hải chỉ biết là Mạnh Hạo có tu vi tiên cảnh chí tôn, nhưng không có bao nhiêu người biết được trình độ đan đạo của Mạnh Hạo đã đạt tới lô hỏa thuần thanh. Lúc trước ở tầng thứ 7 này, khi hắn chiết ra 75 loại thảo dược, tâm thần của hắn cũng không đủ. Nếu kéo dài thêm tâm thần sẽ bị hao tổn. Dù sao các loại thôi diễn này cần hao phí tâm thần quá lớn. Và lại trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo lúc đó còn chưa hoàn thiện lắm. Giờ này trải qua mấy ngày tìm hiểu thảo mộc của phương gia, trình độ quen thuộc, tu vi Mạnh Hạo so với lúc trước chênh lệch giữa đất và trời. Mạnh Hạo có lòng tin mình có thể xông qua được tầng thứ 9. Bên trong dược các, bốn phía sương mù quần quận, thảo mộc kinh thư xuất hiện tỏa sáng 10.000 trượng. Trang thứ nhất vừa lật, Mạnh Hạo nâng tay điểm một cái. Lập tức một gốc thảo dược xuất hiện. Ở trong hai mắt hắn lộ ra tia sáng thôi diễn. Chớp mắt, lại bắt đầu chiết cây thảo mộc. Chiết cây dược thảo bất đồng, phối hợp lẫn nhau tạo thành dược thảo mới. Thời gian trôi qua. Lần này Mạnh Hạo chỉ cần nửa ngày. Ở trước mặt hắn liền xuất hiện 75.000 cây dược thảo. Chiết cây ra rải rác bốn phương tám hướng, khiến cho sương mù bốn phía quần quận truyền ra một loạt tiếng nổ ầm ầm. Tiếng nổ này cũng truyền ra ngoài, cả dược các đều phát sáng ánh sáng mơ hồ như là muốn xông phá nhất mạch đan đạo. Dường như chỉ chờ khi Mạnh Hạo có thể đạt tới cực hạn của tầng này, ánh sáng sẽ dâng lên ngập trời. Tất cả đan sư nhất mạch đan đạo đều đang chú ý, mắt không chớp. Phương Đan Vân trên ngọn núi của mình, hắn cũng đang theo dõi. Ở trên mặt có mong đợi. Trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng, tay phải nâng lên bỗng nhiên nhanh chóng chiết cây tiếp. 80.000, 83.000, 86.000. Bốn canh giờ sau, dược thảo của Mạnh Hạo chiết cây ra đạt tới 90.000. Giờ khắc này dược các nổ ầm ầm, chưa từng có người có thể ở tầng thứ 7 chiết ra cây dược thảo có trình độ như vậy. Mạnh Hạo là người thứ nhất. Đúng vào lúc này, trên tấm bia đá ngoài dược các, tên quán ở vị trí tầng thứ 7 rõ ràng hiển lộ ra số lượng dược thảo hắn chiết ra được. Một màn này chấn động tất cả tộc nhân phía ngoài. 90.000, không phải đầu cuối. Thời khắc này tâm thần Mạnh Hạo tiêu hao rất nhỏ, hầu như là không thể tra xét. Tâm thần hắn cường hãn hơn rất nhiều so với trước đây. Ở trong mắt hắn chợt lóe sáng, hai tay đồng thời nâng lên, không ngờ là dùng nhất tâm nhị dụng, cũng một lúc chiết cây. Khi tiếng động rầm rầm như là sấm sét truyền khắp dược các, số lượng chiết cây của Mạnh Hạo lập tức tăng gấp bội. 93.000, 96.000, 99.000, cho đến 100.000. Ngay sau khi xuất hiện một gốc cây dược thảo cuối cùng, toàn bộ 100.000 cây dược thảo này vây quanh bốn phía Mạnh Hạo, đồng loạt phát sáng, ánh sáng lan tràn khắp dược các, tỏa sáng 10.000 trượng. Trong chớp mắt ánh sáng này dâng lên ngập trời. Từ nhất mạch đan đạo chiếu thẳng lên bầu trời, chấn động đan đạo, chấn động phương xa, càng làm cho tu sĩ khắp Đồng Thắng Tinh đều thấy được đạo quang này, rối rít kinh hãi. Các đan sư dược tiên tông cũng đều toàn bộ tâm thần chấn động. Ngay cả Phương Ngôn Khư cũng từ trong bế quan mở mắt ra, nhìn về phía nhất mạch đan đạo, mặt đổi sắc. Hoàn mỹ vượt qua tầng thứ 7. Nhưng độ khó của tầng thứ 8 nơi đó, tầng thứ 7 không thể so sánh, chênh lệch quá xa. Phương Ngôn Khư khẽ lẩm bẩm. Cùng lúc đó giữa không trung trên tổ trạch phương gia, đạo trung của phương gia chậm rãi xuất hiện. khi phủ xuống có tiếng chuông vang vọng, thanh âm hùng hậu truyền vào trong đầu của mỗi tộc nhân huyết mạch Phương gia. Đạo trung gõ, điều này đại biểu tầng thứ 7 của Mạnh Hạo cũng giống như tầng thứ 6, đều là hoàn mỹ. Mà thời gian chỉ trong một ngày. Một ngày này, ở tầng thứ 7 đã chiết cây ra hoàn mỹ, đạt tới 100.000. Chuyện này truyền ra khiến tất cả tộc nhân Phương gia ở trong giây lát ý thức được thiếu tộc của bọn họ. Chẳng những trên tu hành là đệ nhất thiên kiêu, mà trên trình độ đan đạo cũng như là nhau, là mặt trời sáng chói. Thời khắc này chấn động ở bên ngoài, Mạnh Hạo không phát hiện được. Ở trước mắt hắn tầng thứ 7 tỏa sáng, rồi xuất hiện một cái cầu thang. Đây là bậc thềm đi thông tầng thứ 8. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ở trong mắt lộ ra quyết đoán, bước ra một bước, đạp bậc thềm đi thẳng lên tầng thứ 8. Ngay khoảnh khắc bước chân vào tầng thứ 8, ánh sáng bốn phía biến mất, xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo rõ ràng là một mảng sa mạc, thiên địa thương mang cổ xưa. Ở trong sa mạc lúc này giống như có thi thể một con rồng màu xanh, nằm ở đó, không nhúc nhích. Thân rồng cực lớn, nhìn không thấy được đầu cuối. Trên thân thể con rồng xanh đại mọc vô số dược thảo. Những dược thảo này giống như là sinh trưởng từ cơ thể rồng xanh, dùng máu thịt của nó làm chất dinh dưỡng. Vị trí Mạnh Hạo đang đứng là phần đuôi khổng lồ của con rồng. Trong cơ thể con rồng này ẩn chứa sinh cơ kinh khủng, khiến Mạnh Hạo kinh hãi. Nhưng mà sinh cơ này giống như là bị phong ấn, đang bị vô số các loại dược thảo kia thu hút. Đây chính là tầng thứ 8 sao? Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo bước chân vào tầng thứ 8. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên bên tai có thanh âm lạnh như băng, thương tang cổ xưa, quanh quẩn khắp tầng thứ 8. Trên thân thể rồng xanh có 1.000.000 dược thảo. Người tách rời 100.000, được tính qua cửa ải này. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng, hắn ngẩng đầu nhìn con rồng xanh ở dưới chân, ở trong mắt từ từ lộ ra ý chấp nhất. Tầng thứ 7 là phải vội với dược thảo bất đồng mà chết ra cây. Tầng thứ 8 này xuất hiện ở trước mặt ta đều là dược thảo chết trong cây rồi. Cần chính là đảo ngược tách rời ra. Tách rời chúng trở lại như cũ thành dược thảo trước khi chết cây. Tầng thứ 8 này độ khó cao hơn rất nhiều so với tầng thứ 7. Tuy nhiên nếu thực có thể làm cho tầng này cũng đạt tới hoàn mỹ, như vậy trên trình độ thảo mộc sẽ đạt tới một bước đỉnh phong trước này chưa từng có. Ta không nghĩ ra trình độ thảo mộc có cái gì có thể còn khó hơn so với tầng thứ 8 này chứ. Trong lòng của Mạnh Hạo nảy sinh quyết tâm khiêu chiến. Hắn hít sâu một hơi, bước đến phía trước. Ngay khoảnh khắc bước chân rơi xuống, ở trước mặt hắn lập tức tia sáng nhoáng lên một cái. Hư ảnh cây dược thảo thứ nhất đột ngột xuất hiện, cản trở bước chân của hắn. Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua, tay phải nâng lên điểm một cái. Lập tức dược thảo hư ảo trước mắt hắn, trong nhắm mắt tách rời, nhưng mà lại hóa thành 3 cây dược thảo không có giống nhau, rồi tức thì tiêu tan. Mạnh Hạo không có dừng lại, từng bước một đi ra, mỗi một bước rơi xuống đều có dược thảo hư ảo xuất hiện. Nhưng bất cứ một gốc cây nào, hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn, rồi lập tức tách rời. 10 bước, 100 bước, 1.000 bước, 10.000 bước. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo đi ra 30.000 bước. Có 30.000 cây dược thảo ở trước mặt hắn bị tách rời, mà thân rồng xanh dưới chân theo hắn đi tới trước, nhưng lại xuất hiện dấu hiệu sống lại. Dường như nếu có người nào đó có thể tách rời toàn bộ 1.000.000 dược thảo này, như vậy con rồng sẽ không còn bị phong ấn, sẽ lần nữa bay lên bầu trời. Bên ngoài dược các, trên tấm bia đá ở vị trí tầng thứ 8, vốn cũng không có bao nhiêu tên tồn tại. Nhưng mà giờ này tên của Mạnh Hạo đang từ dưới cuối nhanh chóng kéo lên. Tất cả người nhìn thấy đều mở to mắt. Tiếng động rầm rầm từ trong dược các truyền ra, rơi vào trong tai của mọi người bốn phía, giống như có thể dẫn động tần số nhịp tim, khiến cho tất cả đan đạo ngoài dược các đều tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều ngưng thần chú ý ở trên dược các. Tầng thứ 8, trên thân rồng xanh, Mạnh Hạo vẫn đi tới trước. 15.000 bước, 18.000 bước, 20.000 bước, 30.000, 40.000, 50.000. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo không dừng lại một chút nào. Từng bước một rơi xuống, từng gốc dược thảo ở trước mặt hắn tách rời. Với trình độ thảo mộc quán, những cây dược thảo này còn chưa có tư cách đáng suy nghĩ quá lâu. Dầm một tiếng, tiếng đổ vang ngập trời truyền khắp nhất mạch đan đạo. Ở trong mơ hồ như có tiếng rồng gào thét, dường như nó tồn tại. Trong tiếng đổ ầm ầm, Mạnh Hạo đi ra bước thứ 70.000. Một bước một dược thảo, hắn vẫn đi tới 80.000, 90.000, 100.000. Ngay khi Mạnh Hạo bước ra 100.000 bước, 100.000 dược thảo toàn bộ tách rời, bốn phía tia sáng lồng lành, thân thể con rồng xanh lại rung động một cái. Mạnh Hạo hít sâu vào một hơi, ở trong mắt lóe sáng. 100.000 đương nhiên không phải là đầu cuối quán, hắn không tới thì thôi, nếu như đã tới sẽ phải đi tới cuối cùng. Thân thể nhoáng một cái, Mạnh Hạo tiếp tục đi tới. Thời gian từ từ trôi, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Thân con rồng xanh rung chuyển mạnh hơn, có tiếng đồng ngầm truyền ra quanh quẩn thiên địa. Giờ khắc này, tộc nhân của Phương gia bên ngoài dược các toàn bộ chấn động. Bọn họ nhìn lên tấm bia đá, tên của Mạnh Hạo chẳng những xếp hạng thứ nhất, mà nhất là con số phía sau. Đó mới là nguyên nhân khiến cho mọi người hoảng sợ. Mạnh Hạo ở trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị, tiếp tục đi tới trước. 550.000, 600.000, 700.000, 800.000. Cho đến lúc hắn đi tới 800.000, bước chân hắn chậm lại. Nhưng mà thời khắc này khí thế trên ngắn lại ầm ầm bùng phát, tâm thần toàn bộ vận dụng, ở trong mắt lộ ra thôi diễn điên cuồng. Với trình độ thảo mộc của hắn ta, với tâm thần cường hãn của hắn ta, mạnh mẽ đi tới 830.000, 860.000, 890.000, 900.000. Tiếng rồng xanh gào thét, chín phần thân thể sống lại, tàn ra khí tức ngút trời. Trong tầng thứ 8 này, nó đang điên cuồng, phùng vẫy, dường như đang cầu khẩn Mạnh Hạo hãy giải khai 100.000 cuối cùng kia, để giúp nó có thể bay nhanh lên trời xanh. Bên ngoài dược các toàn bộ rơi vào tĩnh lặng. Mọi mắt đều dán trên tấm bia đá, giống như là đều đang đợi con số trên đó biến thành 1.000.000. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cảm nhận được khó khăn ở trong tròng mắt xuất hiện tơ máu. 100.000 cuối cùng này, mỗi cây dược thảo thậm chí đều là chiết ra mấy chục với trên 100 dược thảo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tim mạch trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, toàn bộ bùng phát. Tâm thần quán trong nháy mắt tràn ngập tiên ý, cả người hắn tiên khí lượn lờ, ở bên trong cặp mắt như ẩn chứa tinh không, cất bước đi tới phía trước. Dầm một tiếng, 910.000, 930.000, 980.000, 990.000. Vô số dược thảo trước mặt hắn bị tách rời. Mạnh Hạo quên đi thời gian, ở trước mắt quán chỉ còn có dược thảo giống như là vĩnh viễn cũng không có đầu cuối kia. Thẳng cho đến lúc không có dược thảo xuất hiện nữa, thân thể Mạnh Hạo dừng lại. 1.000.000. Ngay khoảnh khắc đạt tới 1.000.000, tầng thứ 8 độ ầm ầm vang trời. Toàn bộ dược các tàn ra một hào quang màu xanh, giống như có một hư ảnh rồng xanh gầm thét lao ra, long trời lở đất. Tộc nhân Phương gia chấn động, tất cả mọi người bên ngoài dược các toàn bộ sôi trào. 1.000.000. Thiếu tộc trưởng tầng thứ 8 để đạt tới 1.000.000. Trước đây chưa từng có. Nhất mạch đan đạo trước này không người nào có thể làm được điểm này. Thiếu tộc tu hành là thiên kiêu, đan đạo cũng là mặt trời sáng chói mà. Một ngày này, tất cả tộc nhân Phương gia gần như đều nhìn thấy đại tại dược các của nhất mạch đan đạo nơi đó bay ra một con rồng xanh. Con rồng này phóng lên cao, vờn quanh Đông Thắng Tinh một hồi, lúc này mới tan ra. Theo nó tan đi, điểm sáng màu xanh biếc rơi xuống mặt đất khắp Đông Thắng Tinh, tự hồ lại làm cho tất cả tinh tú đều tỏa sáng một chút sinh cơ, giống như là tầm bổ. Một màn này khiến tất cả tu sĩ trên Đông Thắng Tinh đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Phương Ngôn Khư ở Dược Tiên Tông chính mắt nhìn thấy một màn này, lão đổi sắc nhìn về hướng Nhất Bạch Đan Đạo, hồi lâu lầm bầm, nói nhỏ. Truyền thuyết tầng thứ 8 là thực. Bất kỳ đan sư nào, nếu lần đầu tiên bước chân vào tầng thứ 8, có thể giải mở phong ấn con rồng xanh thảo mộc. Con rồng kia sẽ chạy ra dược các, tầm bổ mặt đất. Mạnh Hạo này, không ngờ trình độ đan đạo quán đạt tới trình độ như vậy. Phương Thủ Đạo hô hấp dồn dập, mở to mắt, ngơ ngác nhìn con rồng xanh sau khi tiêu tán, tầm bổ cho tinh tú. Lão nhấc tay lên, có một đốm sáng rơi vào lòng bàn tay của lão. Cùng lúc đó trên không trung tổ trạch, đạo trung lần nữa xuất hiện. Tiếng chuông vang lên quanh quẩn trong tâm thần của mỗi tộc nhân phương gia, thật lâu chưa có tiêu tán. Tiếng bàn tán xôi trào, tiếng ồ lên ầm ĩ. Các nơi gia tộc phương gia sau khi trải qua phản bội tộc, giờ này đúng là cần một dòng, một lòng hoan hô như vậy, để ngưng tụ lực lượng của gia tộc càng mạnh hơn. Trong dược các, trong tầng thứ 8, Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy con rồng xanh kia. Sau khi được mình tách rời tất cả thảo mộc, thân ảnh nó bay múa, theo nó bay nhanh trong tầng thứ 8 này. Tia sáng lòng lạnh, vô số thảo mộc biến hóa xuất hiện trong quầng sáng. Mạnh Hạo không có lập tức đi lên tầng tiếp theo, mà khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt nhớ lại, yên lặng khắc ghi vào trong đầu 1 triệu dược thảo nhìn thấy trước đó. Hồi lâu sau, khén mở mắt ra, ở trong mắt hắn là lộ ra tia sáng rực rỡ. Cách nhìn đó không, nhìn cách đó không xa, xuất hiện một cánh cửa. Đó là sau khi thông qua hoàn mỹ tầng thứ 8. Không còn là bậc thềm, mà là một đường đi thông tới cánh cửa thứ 9. Đó là tầng cuối cùng. Dược các của phương gia được xưng là đoạt thiên địa tạo hóa, biến hóa thảo mộc đến cực hạn, nhất là tầng thứ 8 này lại đạt tới đỉnh phong. Như vậy trong tầng thứ 9 sẽ là khảo nghiệm gì đây? Mạnh Hạo nhìn cánh cửa kia, tận đây lòng hắn thật tò mò. Một lúc lâu sau hắn đứng lên đi tới cánh cửa, từng bước một tới gần. Khi hắn đứng trước cửa, Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái, đẩy mạnh ra, không do dự cất bước đi vào, đạp bước trên tầng cuối cùng của dược các. Ngay khoảnh khắc bước chân đi vào, Mạnh Hạo chợt dừng lại bước chân, ngẩn người đứng đó, nhìn thế giới trước mắt. Đây là một thế giới. Bầu trời xanh thẳm, có một vầng mặt trời màu vàng ở trên không trung phát ra ánh sáng lóa mắt. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có chim bay qua, những con chim kia bất kỳ một con nào đều là vô cùng to lớn. Xa xa, mặt đất chấn động, có người khổng lồ gầm thét chạy nhanh qua. Hết thảy giống như thời đại viễn cổ. Một cây cỏ nhỏ thu hút chú ý của Mạnh Hạo. Nó mọc bên cạnh một tảng đá, thoạt nhìn không có gì là lạ, nhưng mà nhìn xem cẩn thận, giống như rất lâu trước đây nó đang bị tảng đá kia đè lên. Nhưng nó cứng cỏi, rốt cục đẩy tảng đá mọc ra ở bên cạnh. Mạnh Hạo có chút mờ mịt, nhưng mà cũng chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, hình ảnh nhoáng lên một cái, lúc xuất hiện lại vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng lại là đất rung núi lở, cây cỏ nhỏ kia vỡ nát. Nhưng lại có một mảnh bộ phận vỡ nát bay lên trong trời đất sụp đổ này. Ở giữa không trung, nó cùng với vô số đá vụn bị cuốn về phía xa, cuối cùng rơi vào trong vũng nước trên một chỗ mặt đất, chìm xuống. Thời gian trôi qua, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, thì trong vũng nước kia mọc ra một cây không giống cây cỏ nhỏ, giống như là cứng cỏi hơn, chấp nhất hơn. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không biết mình nhìn thấy thứ gì, có quan hệ gì với tầng thứ 9. Trong trầm mặc, hắn tiếp tục nhìn lại. Hắn thấy được năm tháng biến đổi, một lần nữa lại là mặt trời lên, mặt trời lặn, cây cỏ khô héo, rồi sau đó lại xuất hiện, cứ vòng đi vòng lại cho đến một ngày mặt đất va chạm cho chỗ đất mọc cây cỏ nhỏ biến thành đáy biển. Bùn đất trở thành nước bùn, chôn nó thật sâu ở dưới đáy. Lại là năm tháng thăng trầm. Khi cây cỏ nhỏ trong đáy nước bùn lần nữa mọc lên, hình dáng của nó biến đổi, giống như trở thành rong biển, mọc tràn ra là như là tóc, càng ngày càng dài. Tiếp sau đó, nước biển khô cạn, rong biển khô héo, dần dần biến mất. Rất lâu sau, nơi đó mọc lên những cây lớn trở thành rừng rậm, trong số đó có một cây lớn, giống như chính là cây cỏ nhỏ năm xưa. Năm tháng trôi qua, Mạnh Hạo nhìn những cây lớn kia dần dần rút nhỏ, cây cối bốn phía khô héo, chỉ có nó khỏe mạnh, cao lớn, thế cho nên dẫn tới sét đánh. Ở trong sấm sét nó khô héo, ngay lúc tưởng như là sắp chết vậy, một cái mầm mới được mọc ra trên gốc cây khô trở thành màu xanh biếc duy nhất trên thế gian này. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn nhìn mầm mới kia. Mơ hồ trên mầm này sinh ra một cỗ khí tức khiến cho Mạnh Hạo rung động. Một hồi lâu sau, có một bàn tay từ chỗ sâu trong hư vô thò xuống, nhổ tới mầm mới này. Quả nhiên thành một gốc cây thánh dược. Có tiếng nói thương tang cổ xưa quanh quẩn, hình ảnh trước mắt Mạnh Hạo tiêu tán. Khi hết thảy đều biến mất, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Hắn nhìn thấy nơi mình đứng là một dược viện. Trong dược viện chỉ có một cái gốc cây dược thảo. Đó là cái mầm mới. Một cái mầm mới mà Mạnh Hạo thấy ở trong cảnh hư ảo kia. Mạnh Hạo sửng sốt. Hắn nhìn cây mầm mới, thần sắc dần dần lộ ra vẻ suy tư. Có hiểu không? Tại tầng thứ 9 này, thanh âm trước đó xuất hiện tầng thứ 8 quanh quẩn. Cảnh giới thảo mộc cao nhất là gì? Không người nào có thể trả lời. Mỗi người đều có đáp án riêng của mình. Một cây cỏ nhỏ thời đại viễn cổ, sau khi trải qua một loạt tạo hóa, ai nói là không thể trở thành một cây thánh dược? Vạn vật đều tục, nhưng mà vạn vật lại đều không tầm thường. Tu sĩ đang tu hành là muốn nhảy ra hư giới hạn như cá vượt lòng một. Thảo mộc cũng vậy, luyện đan trở thành đan dược nuốt vào, cho mình lớn mạnh, đồng thời cũng phải cảm thụ ý chí của bản thân thảo mộc. Nhìn như thảo mộc thành đan đã chết, nhưng ai có thể nói rõ đó có phải là một loại sinh khác của thảo mộc hay không? Thanh âm già nu cổ xưa quanh quẩn. Mạnh Hạo lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống, nhìn cây mầm mới kia, bỗng nhiên nghĩ tới một màn lão tổ đời một hóa thân thành tú tinh tú. Lão hóa thân thành tinh tú, trên tinh tú đã mọc ra vô số thảo mộc. Đây là... Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn mơ hồ cảm giác giống như là mình nắm bắt được điều gì, nhưng nói lại không rõ được, như là vô số sợi dây trong đầu, rất khó chộm được đầu mũi. Luân hồi sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc hắn nói ra câu này, thế giới ầm ầm sụp đổ. Theo sụp đổ, vô số mảnh vỡ ngưng tụ trúng một chỗ, bất ngờ lần nữa xuất hiện một bộ hình ảnh hư ảo. Hình ảnh này là một màn Mạnh Hạo nhìn thấy lần đầu trước khi bước chân vào tầng thứ 9. Là cái thế giới viễn cổ kia, là cành cây nhỏ từ dưới tầng đá kiên cường mọc ra, chỉ là trong hình ảnh có thêm một bàn tay. Dưới tảng đá vẫn khát vọng sinh trưởng, như vậy ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Trong hình ảnh truyền ra âm thanh, bàn tay kia nhẹ nhàng điểm một cái trên cây cỏ nhỏ. Cây cỏ nhỏ run lên, rồi khôi phục như thường. Bàn tay kia biến mất, như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hình ảnh hoàn toàn biến mất. Tầng thứ 9 trở thành hư vô. Chợt chậm rãi truyền đến thanh âm già nua, cổ xưa. Không chỉ là luân hồi, mà là tạo vật. Thảo mộc đỉnh phong trong mắt của ta chính là tạo vật. Theo lời nói truyền ra, một cánh cửa rời khỏi tầng này xuất hiện bên cạnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc. Cái cỏ nhỏ vốn là vật bình thường, chỉ là vì ngón tay kia điểm một cái, biến đổi mất vận mạng. Cuối cùng, dưới sét đánh, trở thành thánh dược. Đây đích xác cũng là tạo vật. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo từ từ đứng lên, hướng về hư vô phía sau, ung quyền cúi đầu thật sâu. Đột nhiên một lần nữa thanh âm kia lại xuất hiện. Nếu ngươi được lựa chọn, ngươi muốn trở thành cây cỏ nhỏ hay muốn trở thành bàn tay kia? Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, quay đầu lại nhìn hư vô, bình tĩnh lên tiếng. Bất kể là cây cỏ nhỏ hay là bàn tay kia, đều không thể đại biểu bản thân chúng, đều là bị chi phối. Ta muốn trở thành người chi phối bàn tay biến đổi cây cỏ nhỏ kia. Mạnh Hạo nói xong xoay người đang định bước vào bên trong cửa. Hư vô truyền ra tiếng cười. Tiếng cười kia có vui, cũng có tán thưởng. Phương gia, không ngờ lại ra một vị độc nhân như vậy. Có hứng thú, có hứng thú. Theo tiếng cười quanh quẩn, mơ hồ. Ở đó trong hư vô đi ra một nam nhân trung niên, nhìn Mạnh Hạo nói. Bao nhiêu năm rồi, cũng không có bao nhiêu người có thể bước chân vào nơi này. Cho dù đi vào cũng lựa chọn không giống ngươi. Để làm phần thưởng cho tầng thứ 9 này, ta có thể trả lời ngươi một vấn đề. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng. Trên tạo vật, trình độ thảo mộc có không còn đỉnh cao hơn? Trên tạo vật, trình độ thảo mộc có không còn đỉnh phong cao hơn? Mạnh Hạo hỏi. Vấn đề này khó trả lời. Trước tiên ngươi phải biết cái gì là đạo. Nam nhân trung niên nhìn Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Đạo sao? Mạnh Hạo ngẩn ra. Tại sao lại sinh? Tại sao lại chết? Thanh âm già nua từ từ quanh quẩn. Tại sao lại có luân hồi? Như một vòng tròn, đầu và đuôi nối tiếp, lại đại biểu hàm nghĩa gì? Chỉ là luân hồi sao? Tại sao lại có tu sĩ? Tại sao lại có cảnh giới? Tại sao lại có đạo pháp? Tại sao lại có thần thông? Ánh sáng là từ đâu xuất hiện? Đêm tối là từ đâu phủ xuống? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lại có bất đồng thế nào? Đồng dạng là hỏa, vì sao cực nóng lại khác? Cái gì là nóng? Cái gì là lạnh? Người có thể tưởng tượng ra, một sinh mạng chưa có thể tồn tại trong băng, lại bị một giọt nước phòng chết. Ý nghĩa ra sao? Từ lời nói thanh âm già nua kia càng lúc càng nhanh. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Ở trong đầu hắn nổi lên một ý nghĩ nghi vấn. Mỗi một cái, hắn có cảm giác dường như đều có thể trả lời. Nhưng khi chân chính trả lời, lại phát hiện ra không lời nào có thể chống đỡ. Cái gì là đạo sao? Cuối cùng âm thanh nói ra câu nói sau cùng. Câu nói này nổ ầm ầm trong đầu của Mạnh Hạo. Căn nguyên chính là đạo, hết thảy căn nguyên là nghịch thiên. Nam nhân trung niên nghiêm túc nói, trong mắt tỏa sáng, cả người nghiêm trang uy nghiêm. Hết thầy đều không biết, đều là căn nguyên. Ngược dòng căn nguyên mới có thể hiểu thiên địa, biết vạn vật, nắm trong tay bầu trời. Khi người hiểu rõ hết thầy biến hóa của thiên địa, nghịch thiên phong địa, thì có gì khó? Nam nhân trung niên phất tay một cái, lập tức Mạnh Hạo đang tâm thần bị chấn động, thân thể không tự chủ được bước chân vào cánh cửa, biến mất trong phiến hư vô. Đợi đến lúc Mạnh Hạo biến mất, nam nhân trung niên khẽ lắc đầu cười, đi ra một bước. Lập tức hư vô trở thành dược viện. Mắn khoanh chân ngồi trong dược viện, dần dần hóa thành một gốc cây mầm mới. Chính là mầm mới từ cây cỏ nhỏ kia, cuối cùng biến thành. Ta mong đợi một ngày, hắn trở thành người chi phối bàn tay kia. Mà mới nhẹ nhàng lắc lư, từ bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cười nhàn nhạt. Trong hư vô đen như mực, theo làn gió càng lúc càng sáng.